đáng yêu thêm một chút. Tô Bì Phù Phù Tử. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nhận được tin nhắn này, Dư Lạc vừa cắm chìa khóa vào ổ khóa đã rỉ sét, cố gắng vặn ra, cánh cửa sắt cũ kêu lên một tiếng kẽo kẹt vừa mở cửa. Người phụ nữ trong nhà liền quay đầu nhìn về phía cô về rồi à, hôm nay không tăng ca sao? Triệu Dung vội vàng đứng dậy, chuẩn bị giúp cô lấy túi và áo khoác. Hiếm khi về sớm thế này, con có muốn ăn khuya không? Không cần đâu mẹ, Dư Lạc dịu dàng đáp lại. Con muốn rửa mặt rồi nằm nghỉ sớm. Được, đi đi, vậy hôm nay, bữa tối của đáng yêu nhiều lại làm phiền mẹ nhé. Dư Lạc thay dép, chuẩn bị vào phòng lấy quần áo ngủ. Dạo này nó có khá hơn chút nào không? Triệu Dung hơi sững lại, gượng cười, có phần gượng gạo. Ừ, Triệu Dung gật đầu, đáng yêu nhiều của nhà ta rất ngoan, lúc con không ở nhà, mẹ cũng chăm sóc nó rất tốt. Cảm ơn mẹ, Dư Lạc ôm lấy mẹ, sau đó đi tắm. Vì tối hôm trước đi ngủ sớm, hôm sau Dư Lạc cũng dậy sớm hơn một chút, chỉ là Triệu Dung còn dậy sớm hơn cô. Mỗi buổi sáng, mẹ đều thức sớm để dắt đáng yêu nhiều đi dạo. Có đôi khi Dư Lạc cảm thấy mình có lười biếng quá không, ngay cả chú chó cũng thức dậy sớm hơn cô. Nhưng nghĩ lại, một chú chó mỗi ngày chỉ cần ăn ăn uống uống và ra ngoài phơi nắng. Cô lại nghĩ, người như cô, một, thợ săn, chính hiệu, dĩ nhiên cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn rồi. Trên bàn đã có sẵn bữa sáng, Dư Lạc nhét chiếc bánh sandwich vào túi vải, chuẩn bị ăn trên đường đi đến trạm tàu điện ngầm. Trước khi ra khỏi nhà, cô bỗng nổi hứng muốn kiểm tra xem đáng yêu nhiều dạo này có ngoan ngoãn ăn uống không, bước đến chỗ ăn của nó thì nhìn thấy. Quả nhiên, thức ăn cho chó trong chén vẫn còn nguyên, không có dấu hiệu bị đụng tới. Hai, đúng là một chú chó không ngoan chút nào, nhưng Dư Lạc thực sự vội đi làm, không có thời gian để dạy bảo chú chó, đành nhắn tin cho mẹ. Mẹ ơi, sao đáng yêu nhiều lại không chịu ăn thức ăn cho chó nữa vậy? Có phải mẹ lại dẫn nó ra ngoài ăn vụng gì đó không? Không được làm vậy đâu nha, đây là thức ăn nhập khẩu con vất vả làm việc mới mua cho nó đấy. Cô và mẹ đều sống rất tiết kiệm, dạo này trời chuyển lạnh, Dư Lạc thậm chí không nỡ mua cho mình một chiếc áo khoác giá 200 tệ. Nhìn vào giá đó, cô chỉ nghĩ rằng mình có thể mua thêm rất nhiều thức ăn cho đáng yêu nhiều. Khi vừa đến công ty, Dư Lạc đang định mang bình giữ nhiệt đi lấy nước thì bị sếp lớn vừa vặn tóm được, gõ gõ vào bàn của cô. Đến phòng làm việc của tôi một chút, Dư Lạc chỉ có thể đi theo. Khi đi ngang qua chỗ của Hình Lục, hai người trao đổi ánh mắt ngầm với nhau. Hình Lục nhướng mày, ánh mắt lơ đãng, đi đi. Chắc chắn là chuyện hôm qua chị nói với em, rất có thể đấy. Dư Lạc bất đắc dĩ, được rồi. Cả hai đã đoán đúng, vừa bước vào cửa, Dư Lạc đã thấy lãnh đạo quay lại, trong ánh mắt thậm chí còn mang theo chút khẩn cầu giúp đỡ. Tiểu Dư à, chuyện của Lộ Tinh Lâm này thật sự cần cô giúp đỡ. Chúng tôi không thể làm gì được với cái tính ngang bướng của anh ta. Dư Lạc nhíu mày, nhưng kỳ thật, nếu tính cách anh ta không tốt, tôi cũng không dám chắc có thể làm được. Cô không hiểu sao mọi người lại có thể tự tin như vậy. Sao lại thế này, lãnh đạo có vẻ khó xử. Nghe nói anh ta đều rất bao dung với những cô gái đáng yêu kiểu như cô. Dư Lạc im lặng, đều, anh đây là bao dung với rất nhiều người sao? Lãnh đạo cũng hiểu rằng câu nói đó có chút vô lý. Ông cười khan vài tiếng, rồi nói tiếp. Chúng ta cũng như là, chữa ngựa C, H, E, T như ngựa sống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thử xem sao, đã đến mức này rồi sao? Dù vậy, cô vẫn phải kiên trì. Dư Lạc im lặng vài giây, rồi chợt nhận ra rằng mình đang nắm quyền chủ động trong chuyện này. Đây là khoảnh khắc hiếm hoi mà cô có quyền được thương lượng. Bao nhiêu tiền? Cô đột nhiên hỏi, nếu tôi hoàn thành việc này, khi chuyển chính thức, lương của tôi sẽ ở mức nào? 7.500 tệ, có bảo hiểm xã hội và nhà ở. Lãnh đạo ngừng lại một chút rồi nói thêm. Còn có cả khen thưởng. Dư Lạc cúi đầu, khẽ nói. Tôi muốn ký một thỏa thuận trước, được không? Sau nhiều lần bị lừa bởi những lời hứa suông của nhà tư bản, giờ đây cô chỉ tin vào giấy trắng mực đen. Đương nhiên là được. Thông thường, việc xử lý hồ sơ chuyển chính thức phải mất 2 tháng. Nhưng khi bọn họ cần đến cô, thủ tục chỉ hoàn tất trong nửa ngày. Chưa đầy 2 ngày, Dư Lạc đã được phái đi đến câu lạc bộ Forever ở Bắc Kinh. Công ty sắp xếp xe riêng để đưa cô đến tận nơi, thậm chí còn đến tận nhà đón cô. Vì phải đi công tác đột xuất, Dư Lạc không mang nhiều quần áo, chỉ đủ để thay đổi. Trước khi đi, cô dặn mẹ rất nhiều lần hãy chăm sóc cho đáng yêu nhiều. Câu lạc bộ nằm ở vùng ngoại ô hẻo lánh, có thể nói là vượt ra khỏi thành phố. Dù vậy, vì yêu cầu khắt khe về địa điểm cho trường đua, họ phải chọn một mảnh đất rộng lớn để xây dựng. Dù là ngoại ô, nhưng đây vẫn là Bắc Kinh, nơi mà tấc đất tấc vàng. Câu lạc bộ này rõ ràng không phải dạng vừa. Khi Dư Lạc đến câu lạc bộ, một nhân viên ra đón cô. Cô xuất trình thẻ phóng viên của mình. Xin chào, tôi là phóng viên của tạp chí Tiêm Phong. Lần này tôi phụ trách theo dõi Lộ Tinh Lâm, phỏng vấn và chụp hình anh Lộ. Nhân viên câu lạc bộ lộ vẻ khó xử, nhìn Dư Lạc với ánh mắt có chút thương cảm. Được rồi, để tôi xách hành lý giúp cô. Dư Lạc nhanh chóng hiểu ra ý nghĩa đằng sau biểu cảm của anh ta. Anh ấy rất khó đối phó phải không? Dư Lạc thẳng thắn hỏi. Lần này tôi đến mang theo nhiệm vụ công việc. Đều là người làm công, chẳng ai muốn làm khó ai. Không hẳn là khó đối phó. Nhân viên câu lạc bộ nói, anh Lộ rất trọng tình với người trong đội, nhưng với những người đến để phỏng vấn như các cô, thì sẽ khó khăn hơn một chút. Chỉ đơn thuần là ghét phỏng vấn, chắc vậy, cũng không biết tại sao. Anh ta nói với vẻ bất lực, trước đây cũng có tạp chí khác cử người đến, người ở lại lâu nhất cũng chỉ được 2 ngày. Trước khi Dư Lạc đến, bên trong câu lạc bộ cũng đùa rằng liệu cô có thể bị Lộ Tinh Lâm đuổi đi trong vòng 2 ngày hay không. Nhân viên câu lạc bộ lại liếc nhìn Dư Lạc một cái. Cô gái này trông có vẻ dễ chịu, chắc không khóc vì bị anh Lộ làm khó đâu. Dù sao, cô ấy cũng thông minh khi không mang theo quá nhiều hành lý. Dư Lạc chỉ gật đầu. Vậy khi nào tôi sẽ gặp anh ấy? Tôi muốn giáp mặt nói chuyện trước. Chút nữa thôi, để tôi đưa cô đi. Tốc chiến tốc thắng, cũng khá tốt. Cách chương.